Tận thế nhạc viên, chương 347, một chương này là chân chính đổi mới, ta cam đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở, cho nên nếu giảng đối cứng mới chính mình phương thức chiến đấu còn có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng đang chờ đợi quá trình bên trong suy tư nửa ngày, Lâm Tam Tửu cuối cùng phun ra khẩu vấn đề lại là như vậy. Người vì sao lại lựa chọn đóng vai một nữ tính nhân vật A, vì để tránh cho Hắc Trạch Kỵ thẹn quá hóa giận. Giọng điệu của nàng đã tận lực mây trôi nước chảy rồi. Nhìn mà mặt của đối phương sắc lại như cũ âm trầm giống là có thể vặn xuất thủy. Các người ta như thế nửa ngày, mới vừa từ lối đi ra đi tới Hắc Trạch Kỵ, hướng về phía nàng lộ ra một loạt trắng hiếu răng, khóe miệng không có chút nào ý cười. Chính là vì hỏi vấn đề này, thời không hành trình, cửa ra vào nhưng thật ra là vai sóng vai đứng đấy, theo lối ra vừa ra tới. Liền có thể trông thấy vừa rồi cái kia đầy mặt nụ cười nhân viên quản lý vị trí. Làm Lâm Tam Tửu lông tơ dựng lên thời điểm, nữ nhân viên quản lý vừa vặn từ trong bóng tối lần nữa trồi lên thân ảnh, tươi cười chân thành hướng Hắc Trạch Kỵ tiến lên đón. Nàng một bên tại trên cổ tay của hắn vẽ một chút, vừa nói một câu. Chúc mừng, hết thầy thu được 16 cái thể lực chỉ. May mắn mà có cái này nhạc đệm. Hắc Trạch Kỵ hòa khí tựa hồ cũng thoáng bị đánh gãy trong chốc lát. Gabriel chuyện xưa tuyến hiển nhiên cùng Margaret vương hậu khác biệt. Tại giải quyết Angry vương về sau, Lâm Tam Tửu lại lâm vào nàng. Trượng phu, tại trong phủ đệ thiết kế một cái bẫy trong, phí hết lớn kình, nàng thật vất vả tránh ra, phản kích giết chết đóng vai. Trượng phu, người chơi, Gabriel chuyện xưa cũng rốt cục đi tới hồi cuối. Liên tiếp đánh chết hai cái người chơi. Lâm Tam Tửu đạt được 12 cái thể lực trị, cũng coi như không ít. Mà nàng ngồi xổm tại cửa ra vào đàng hoàng đợi sau một lúc lâu, Hắc Trạch Kỵ mới từ lối ra một mảnh hư vô bên trong lộ đã xuất thân hình. Tất nhiên, thuộc về Margaret vương hậu yêu nhã ôn nhu, hiện tại tự nhiên là một chút vết tích cũng không có. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hắc Trạch Kỵ đã nhận ra dính trên người mình ánh mắt, một nháy mắt dâng lên hung ý như là liệt hỏa đồng dạng đốt người. Nếu không phải nhìn ngươi đột nhiên không thấy, ta làm sao lại đặc biệt chọn cái nữ tính nhân vật theo sau? Ai biết những người này mẹ hắn đều là cùng một cái trong chuyện xưa. Lâm Tam Tửu sững sờ, mắt nhìn đối phương hòa khí tựa hồ càng lúc càng lớn, nàng bận bịu nhịn được ý cười, trấn an vài câu về sau, lại nghiêm túc địa đạo cái tạ. Không cần đến ngươi tạ, Hắc Trạch Kỵ ngược lại giống như ngược lại không được tự nhiên, hắn vặn ra ánh mắt, cứng nhắc nói một câu. Ít tiền ta là được rồi. Tốt tốt tốt, cùng một chỗ cùng chung thời gian dài như vậy, Lâm Tam Tửu đối tính nết của hắn cũng có chút ít hiểu. Nghe vậy một chút cũng không để vào trong lòng, người này nhìn quái hung, trên thực tế chỉ cần vuốt lông sờ, cũng là không khó ở chung. Tùy ý vung một chút cánh tay, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình hẳn là hỏi chính sự. Đúng rồi, vừa rồi tại bên trong ta cũng chưa kịp cẩn thận hỏi ngươi. Cái này phương thức chiến đấu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói rõ chi tiết nói. Tại đối mặt Angry Vương thời điểm, có lẽ là bởi vì nguy cơ gấp gáp, Lâm Tam Tửu đem tất cả tâm thần đều đắm chìm trong Hắc Trạch Kỵ trong thanh âm. Bởi vậy mới dựa theo chỉ thị của hắn, có thể tiến vào một cái kỳ diệu, dung hợp trong trạng thái, thuận lợi đem Angry Vương đánh bại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó ngẫm lại. Không khỏi để chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Mà ở ra tới về sau, mặc kệ Lâm Tam Tửu lại thử mấy lần, cũng rốt cuộc không tìm được lúc ấy cái kia trạng thái. Nói đến, ta cũng không nghĩ tới ngươi ngộ tính còn rất cao. Hắc Trạch Kỵ dựa cạnh cửa, lại là uể oải, lại hơi không kiên nhẫn giống như nói ra. Mặc dù ngươi dựa vào như vậy vài câu đề điểm liền đánh bại một cái người chơi. Nhưng nói cho cùng, ngươi cũng không có chân chính. Hệ thống lý giải cái này phương thức chiến đấu. Đến, ngươi qua đây, nhìn khóe miệng của hắn hiện lên một cái cười, Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm giác được có chút bất an. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đi tới, cái này nói đến cũng không khó, đối phương tựa hồ có chút buồn bực ngán ngẩm giống như nắm tóc, tại Lâm Tam Tửu một bước cuối cùng rơi trên mặt đất trước đó, bỗng nhiên đột nhiên dậm chân một cái, túc hạ một mảnh mặt đất liền thôi như mạng nhện giống như nứt ra. Bị này chân thế hất lên, không có chút nào để phòng Lâm Tam Tửu lập tức lảo đảo mấy bước. Này mới đứng vững, ngay tại lúc này ngắn ngủi, nửa giây cũng không đến thời gian bên trong, Hắc Trạch Kỵ bức kế tiếp công kích đã theo sát mà tới, nhào về phía mặt của nàng. Tại thời điểm chiến đấu, đầu tiên muốn trượt biến mất là chính mình tồn tại cảm. Hắc Trạch Kỵ thanh âm bình tĩnh đến giống như một chút đều không có nhận đến hắn kịch liệt động tác ảnh hưởng. Trên thế giới này, biết vận dụng, thuần súc, người, cũng không chỉ là hai người chúng ta. Đợt công kích thứ nhất nương theo phá không sắc nhọn gào thét, tại chạm đến Lâm Tam Tửu hai gò má thời điểm, bị nàng một ngã thân thể cấp hiểm hiểm tránh đi. Tại chưa tỉnh hồn nhịp tim trong, nàng cấp tốc đè xuống tâm thần, mở ra, thuần súc, thân thể tóc ra vừa mới, tỉnh, tới, lập tức bắt đầu điên cuồng cảnh báo, một đợt so một đợt hung lệ công kích. Không có một chút là từ Hắc Trạch Kỵ trực tiếp đánh ra đến, mà là một cỗ đột nhiên không biết từ chỗ nào tuôn ra khí lưu. Không khí chung quanh tựa như là một tấm vải, bị hắn xé rách thành mấy cái, ngưng tụ vạn cân lực đạo không nói, đang phát ra trước đó lại hào không có tung tích mà theo. Nhưng mà Lâm Tam Tửu dù sao đã xưa đâu bằng nay, tại thuần súc, cảnh cáo dưới, ngược lại cũng có thể từng cái né qua đi. Đang lúc nàng thở dốc một hơi, vừa mới tại mãnh liệt loạn lưu trong thân thể khom xuống lúc, đứng tại cách đó không xa Hắc Trạch Kỵ bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi về sau địch nhân, có khả năng sớm tại ngươi có hành động trước đó, liền có thể phát giác được ngươi muốn làm gì, nói ví dụ giống như vậy. Làm Lâm Tam Tửu trong lòng lột bột một vang thời điểm, đã chậm. Thân thể của nàng mới vừa vặn bay lên không nhảy vọt đến một nửa, toàn thân xương cốt lập tức. Răng rắc kéo, một trận vang. Nàng bị một cỗ chạm mặt tới khí lưu đánh cho mắt tối sầm lại, ngã lại trên sàn nhà. Không phải đã nói rồi sao? Muốn biến mất, tồn tại cảm, Hắc Trạch Kỵ tay vừa thu lại, nhíu mày. Không phải nói muốn để ngươi học ẩn thân, ẩn rơi thân hình là không có ích lợi gì. Hô hấp, nhiệt khí, chiếm cứ không gian lượng, đều có thể bại lộ một người vị trí. Mà muốn biến mất tồn tại cảm, ngươi nhất định phải cùng cảnh vật chung quanh dung hợp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ra cái nào đó hành động lúc muốn thế nào thuận theo không khí lưu động mà sẽ không tạo thành ngoài định mức khí lưu, hô hấp lúc muốn thế nào khống chế phóng thích nhiệt lượng mà sẽ không tạo thành cục bộ hoàn cảnh ấm lên. Tại một cái hiểu được thuần súc người xem ra, những cái này mới là chân chính phán đoán đối thủ hành động căn cứ. Tựa như radar đồng dạng, làm ngươi tại đối thủ máy quét trong biến mất thời điểm, mới thật sự là có thể nói công kích thời điểm. Vậy ta vẫn sẽ bị nhìn thấy nha. Từ dưới đất bò dậy, Lâm Tam Tửu thở hồng hộc hỏi. Con mắt, đại khái là tất cả giác quan trong rất dễ gạt ngẫm đồ vật. Hắc Trạch Kỵ cười lạnh một tiếng, không nói đến khi ánh mắt bắt được ngươi lúc sau đã chậm. Muốn mê hoặc đối thủ tầm mắt, cũng không phải một việc khó. Ngươi không ngại rời khỏi thuần súc trạng thái, hiện tại liền dùng con mắt đến xem ta. Lâm Tam Tửu nghe vậy trong lòng run lên, vừa nâng lên ánh mắt. Vừa vặn trông thấy Hắc Trạch Kỵ thân ảnh lại chẳng biết lúc nào xông đến trước mắt, một tay thành quyền, đã ở trên mặt của nàng ném xuống một mảnh bóng dâm. Nàng vừa giơ tay lên muốn cản, phía sau lưng cốt rực lại bị người gõ gõ. Nàng quay đầu thời điểm, biểu tình không khỏi có chút ngốc, rõ ràng rồi, Hắc Trạch Kỵ thuận tay sờ soạng một chút nàng trên lưng một cái sắc nhọn gai xương. Bất luận là đặc thù vật phẩm cũng tốt, năng lực tiến hóa cũng tốt. Hoặc là đơn thuần lợi dụng quang ảnh nguyên lý, độ cao vận động sinh ra tàn ảnh. Muốn cấp đối thủ tạo thành ảo giác, thật là quá đơn giản. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tam Tửu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ánh sáng trên tay nàng, liền chí ít có hai kiện có thể tạo thành thị giác ảo giác đặc thù vật phẩm, mèo cát cùng tại thư viện cầm tới kia một bản ho to dra. Nếu là đánh tốt phối hợp, nàng đích xác có thể tại xuất kỳ bất ý phía dưới. Đánh một trận xinh đẹp chiến đấu. Đây là bước đầu tiên, cũng là cơ sở nhất một bước. Hắc Trạch Kỵ theo phía sau nàng lượn quanh ra tới, hướng lối vào bên trong nhìn thoáng qua, cũng không biết là đang tìm cái gì. Đã người có thể công kích, tiếp theo liền là như thế nào công kích vấn đề. Có người thích dùng năng lực tiến hóa công kích, có người thích dùng đặc thù vật phẩm, ta thói quen tại tự tay giải quyết mục tiêu. Này kỳ thật cũng không có chia cao thấp. Nhưng là thân là một cái trưởng thành hình, chúng ta chủ chiến năng lực thường thường là không có sức chiến đấu gì. Tiềm lực của ngươi càng lớn, ban đầu chủ chiến năng lực lại càng yếu. Hắc Trạch Kỵ hai tay cắm vào túi quần, một bên hoạt động cái cổ vừa nói, chẳng hạn như ta, đến bây giờ ta chủ chiến năng lực còn không thể dùng để đánh nhau. Thì ra không riêng gì thế giới phẳng không dùng A, Lâm Tam Tửu lập tức trợn tròn mắt. Bất quá nàng cuối cùng vẫn đem một câu, ngươi là năng lực gì, cấp nuốt trở vào, dù sao Hắc Trạch Kỵ không chủ động nói chuyện, đều trên cơ bản có thể cho là hắn không muốn nói, lười nói, hỏi cũng sẽ không nói. Lại thêm đối mặt một cái không biết đối thủ lúc, ngươi không biết trên người hắn có cái gì, năng lực lại là cái gì, nếu như không có một cái cầm không đi, phong ấn không xong, thời thời khắc khắc đi theo ngươi bảo mệnh năng lực, kia chỉ sợ ngươi sống không lâu. Gật gật đầu, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nghĩ đến hắn là Margaret Vương Hậu lúc một kích, hỏi vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lúc đó tại vũ hội trên đánh ta dùng một cái kia vòng xoáy, là năng lực tiến hóa. Vẫn là đối lực đạo và khí lưu khống chế. Hắc Trạch Kỵ mặt không thay đổi đáp, cũng chính là ta muốn nói cho ngươi phương thức chiến đấu. Lâm Tam Tửu lập tức nhớ tới cái kia cuốn đi thế công của mình, lực đạo kinh người vòng xoáy. Lại nhịn không được nghĩ đến chính mình đánh ra một cái kia gai nhọn, nếu như nàng chân chính nắm giữ phương thức chiến đấu như vậy, có phải là cũng có thể có uy lực lớn như vậy? Nghĩ được như vậy, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lỗ chân lông đều tê dại. Như lời ngươi nói một cái kia gai nhọn, Hắc Trạch Kỵ đưa ánh mắt về phía thời không hành trình, cửa vào sau trong bóng tối, kỳ thật cũng không chính xác. Theo sự miêu tả của ngươi nhìn lại, hẳn là ngươi một kích kia lực lượng thuận theo lúc ấy không khí khí lưu, bị gió thổi sở tăng thêm, tạo thành một cỗ so bình thường muốn mãnh liệt được nhiều. Quyền phong, lúc này mới đả thương cái kia Angry Vương. Người một kích này ý tứ đúng, nói rõ ngươi hiểu được cái này trạng thái chiến đấu, nhưng vẫn chỉ là ở vào một cái sơ bộ giai đoạn. Vừa dứt lời, Hắc Trạch Kỵ bước về phía trước một bước, thân thể nửa chuyển. Kia một loại phảng phất lại nhanh, lại chậm cảm giác kỳ diệu lập tức lại một lần nữa hiện ra tới. Tiếp theo, hắn vươn tay cánh tay đẩy, này đẩy, kỳ thật tốc độ không nhanh, mà ở thuần xúc trạng thái dưới trải nghiệm một động tác này lúc, Lâm Tam Tửu lại như là phát hiện một cái thế giới hoàn toàn khác biệt đồng dạng, Hắc Trạch Kỵ lực lượng hoàn toàn theo thân thể động tác mà bị đẩy đi ra, vừa vạn thuận theo này một nhỏ phương giữa thiên địa thế, cùng chung quanh khí lưu một đạo tạo thành một cỗ hung mãnh vệ nhân thế công. Nhào về phía lối vào trong bóng tối. A nha, một tiếng, cái kia luôn là núp trong bóng tối nữ nhân viên quản lý, liền đột nhiên bị cỗ này thế công cấp đánh ra. Hắc Trạch Kỵ hiển nhiên là thủ hạ khống chế, nàng vừa mới té ra đến, khí lưu cùng lực đạo lập tức tiêu tán vô hình. Nếu như người ngậm lực không phát, để cỗ này lực thế ở bên người chảy động, cũng đã thành một cái vòng xoáy. Tất nhiên, lấy ngươi bây giờ giai đoạn đến xem, ly một bước này còn rất xa. Nhưng là bất kể nói thế nào, người đã nhập môn. Lâm Tam Tửu một mặt gật đầu, một mặt như có điều suy nghĩ phát khởi giật mình. Hắc Trạch Kỵ nói cũng không phải là quá dễ lý giải, tăng thêm trước đó từ hạc giấy truyền đạt cho nàng nội dung, nàng trong lúc nhất thời muốn suy nghĩ đồ vật còn thật không ít. Hắc Trạch Kỵ yên tĩnh chờ trong chốc lát, bỗng nhiên nhíu mày, cửa trước bên ngoài nhìn thoáng qua. Huy, ta phải đi. Câu này đột nhiên xuất hiện lời nói cả kinh Lâm Tam Tửu nhảy một cái, lập tức hồi thần lại. Nàng trừng ở hắn, thanh âm có chút nói lắp hỏi. Làm sao đột nhiên như vậy? Người muốn đi đâu đây? Người quản ta đi chỗ nào? Dù sao còn tại phó bản trong. Hắc Trạch Kỵ thái độ vẫn là đồng dạng kém, một mặt không kiên nhẫn. Chỉ bất quá lần này nhìn, hắn tựa như là thật tại tránh đi một cái chính mình rất chán ghét đồ vật giống như. Ta không thích cùng đồ ngốc liên hệ, hai ngày này cùng ngươi đã là phá lệ. Từ chỗ này lên, ngươi liền nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Ngươi không phải nói có người nào muốn tìm sao, đi nhanh lên, hiện tại đi trở về còn có thể đổi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù biết Hắc Trạch Kỵ không có khả năng vẫn luôn mang theo chính mình, nhưng cái này cũng thật sự là quá gọi người dự không ngờ được. Lâm Tam Tửu còn thất thần. Không biết nên nói cái gì giữ lại hắn hảo thời điểm, đối phương đã không lưu luyến chút nào xoay người liền đi ra cửa. Nữ nhân viên quản lý cứ việc người còn nằm trên mặt đất, vẫn như cũ tận chức tận trách hô một câu. Người chơi rời khỏi trò chơi, lần tiếp theo mời một lần nữa mua vé tiến vào. Ai, ngươi chờ một chút, Lâm Tam Tửu không khỏi kêu một tiếng, vừa truy tới cửa, ánh mắt bên ngoài quét qua, lại nhưng đã không thấy Hắc Trạch Kỵ bóng người. Nàng một câu. Về sau có việc nhớ rõ muốn dùng hạc giấy liên hệ. Cứ như vậy nghẹn trở về trong cổ họng, kinh ngạc nhìn suy nghĩ mấy giây, cũng chỉ đành thở dài một hơi, có chút ngỡ ngàng dạo bước về tới nữ nhân viên quản lý bên người. Tiếp theo, muốn chính mình đánh, thời không hành trình, rồi, làm nàng có chút chần chờ tại chỗ ngây người mấy phần về sau, Lâm Tam Tửu rốt cuộc rõ ràng Hắc Trạch Kỵ vì sao lại đột nhiên không kiên nhẫn muốn đi. Úc, thì ra ở đây một đám đại khái 4-5 người, hình dung khác nhau, nam nữ đều có tiến hóa người, tại nàng xuất thần thời điểm, đã theo ếch xanh trên đường đến gần. Thời không hành trình, trận quán cửa lớn, một cái cầm đầu nam nhân trẻ tuổi thò vào một cái đầu, mới quét nàng một chút, liền đã lộ ra một cái đã tính trước cười. Người tốt, ta là trường thành người liên minh A Cơ, ngươi là Lâm Tam Tửu A, chúng ta cũng tìm ngươi đã lâu. Chưa xong còn tiếp, PS, ta phát hiện ta thuộc về không thể nhất định loại người kia, một khi chặt đứt hai ngày, cảm giác lại nối liền phi thường cố hết sức. Một chương này mài thật lâu vẫn có chút không hài lòng, nếu không phải nghĩ đến còn không có ăn cơm chiều, chỉ sợ lại muốn mài đến chết tuyến sắp tới. Bởi vì chặt đứt hai ngày này mọi người cho ta phiếu cùng khen thưởng cũng rất nhiều, ta quyết định đem hai cái này tách ra viết cảm tạ danh sách, hôm nay trước viết khen thưởng, bằng không tác giả cảm nghĩ 500 chữ khẳng định chứ không nổi. Ariel Seki, tội ác mộng, cảm ơn ngươi hai năm ngoái cho ta thưởng hòa thị bích. Dù nhiên đã qua một năm, nhưng quả thực tựa như là hai ngày trước chuyện đâu. Nói thật, mặc kệ ta thiếu nợ nần áp lực lớn bao nhiêu, vừa nghĩ tới có người như thế thích quyển sách này, ta liền mười phần đắc ý, ai, đều bị các ngươi cấp làm hư. Trở xuống là vượt năm làm hư đảng danh sách, tạ tạ sơn ruộng manh chủ miễn thêm càng đại lễ bao, tái xuất chim, u linh vô tâm, con sóc nhà trứng thát 3 cái, cỏ lau mỗi năm 2 cái. Margaret mắt lục con người 6 cái phủ cùng túi thơm, xin người ta muốn ăn lạt điều 10 cái, trứng tôn 5 cái, không việc gì 9 cái, thích ăn sừng châu bao daily tròn, ô mai, rượu đông 2 cái, gió sừng lòng còn vận, gặp lại đá trắng châu 2 cái, hả bá theo cá, tương lai đâu, thời gian không nói phù bình an, 228.824.727, chắc tuyệt công tử 2 cái, yêu chạy mập mạp, camille be. Augasmil, không yêu xuống lầu túi thơm. Ai nha chỉnh lý danh sách mệt chết ta, ngày mai lại đến theo ngày 31 tháng 12 đến gửi công văn đi lúc vượt thời đại phiếu đảng nhóm. Cách chương.